ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 18. Lạc lão đầu trong nhà. Khụ khụ, Lạc lão đầu xấu hổ đến cực điểm đưa lên một ly trà. Trên mặt mang cười, cái kia, Trấn Cương đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm đại nhân, thật sự là tội đáng chết vạn lần, cho nên xin đại nhân trách phạt ta một người liền tốt. Cái này cùng nhà ta tôn nữ nhưng không có bất cứ quan hệ nào a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, lão tiên sinh, ngươi cũng không cần quá câu thúc. Lần này ta thật chỉ là đến quan tâm một chút Lạc sư muội gia thuộc người nhà mà thôi. Ngài tôn nữ có tiền đồ a. Lúc trước Thanh Đế Thành đại chiến bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Nếu như không có nàng thao túng trận pháp mà nói, chỉ sợ trận đại chiến kia còn không nhất định có thể thắng đây. Thực, nghe xong có người khen hắn tôn nữ, Lạc lão đầu cả trương mặt mo đều giãn ra. Ngay cả trước đó phát sinh xấu hổ sự tình nhất thời đều cho hắn quên hết. Trấn Cương đại nhân, ngươi nói nhà ta tôn nữ phát huy như thế nào tác dụng a? Chẳng lẽ nói cùng năm đó lão tử, giống như ta trên chiến trường lấy một làm cạn, giết vô số man tử. Đây, Trần Khuynh Địch cười cười, cảm thấy Lạc Tương Tư vị gia gia này thật đúng là thật có ý tứ. Tựa hồ trước kia cũng đã làm binh, trên người còn mang theo vài phần binh vô lại, hơn nữa khá là tự luyến. Nghe lời nói này, trên chiến trường một địch trăm, giết vô số man tử. Đó là hình dung bản chân truyền mới đúng nha. Lạc sư muội mặc dù không lên chiến trường, nhưng lại chủ trì trận pháp, bảo hộ rất nhiều chiến sĩ sẽ không bởi vì thụ thương mà chết. Còn kịp thời phòng ngự lại man tộc khí giới công thành. Công lao quá lớn a. Lạc lão tiên sinh ngươi có thể có một cái dạng này tôn nữ, thực sự là tám đời đã tu luyện phúc khí đây. Ha ha ha ha, đâu có đâu có. Gia gia, Lạc Tương Tư thấy nhà mình gia gia cái kia đắc ý quên hình nụ cười, mặt đỏ dần. Nhất là Trần Khuynh Địch lại còn đi theo gia gia cùng một chỗ ồn ào, đem bản thân thổi phồng đến mức trên trời có trên mặt đất không, nơi nào có một cái Trấn Cương bộ dáng. Bất quá vẫn thật không nghĩ tới, trong ấn tượng hẳn là cao ngạo vô cùng Trần Khuynh Địch, thế mà lại ở loại địa phương này cùng mình cái kia đã sớm về hưu không biết bao nhiêu năm gia gia sướng trò chuyện. Nhìn bộ dáng mặt mũi tràn đầy đều viết hận gặp nhau trễ bốn chữ này. Nếu là lại đến một bầu rượu lại nói không biết đã sớm uống. Nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, Lạc Tương Tư đi phòng bếp đổ một bầu rượu. Ra ra, Trấn Cương đại nhân thế nhưng là rất bận rộn, cũng đừng chậm trễ hắn thời gian a. Lạc Tương Tư chính mình cũng không phát giác được. Trên mặt của nàng lúc này treo đầy nụ cười. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ, Lạc Tương Tư lại là cùng gia gia mình trò chuyện hồi lâu việc nhà. Lưu lại một chút tiền tài về sau lại phân phó một đống lớn việc nhỏ. Lúc này mới cùng Trần Khuynh Địch cùng đi ra khỏi gia môn. Cái kia gia gia, chúng ta đi trước. Tôn nữ, người trước chờ chút, tới tới. Xin lỗi a Trấn Cương đại nhân, ta bên này hơi có chút việc tư. A, không có việc gì, không có việc gì. Ta chờ ngươi ở ngoài cửa. Trần Khuynh Địch thân thiện gật đầu một cái. Người một nhà thôi, luôn có chút việc tư muốn nhắn nhủ. Cho nên hắn phi thường thân sĩ trước tiên đi tới cửa phòng. Còn đặc biệt phong bế thính giác, nếu không lấy hắn tu vi, cho dù không quan tâm Lạc lão đầu cùng Lạc Tương Tư lời nói chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị hắn nghe được mà thẳng đến Trần Khuynh Địch thân ảnh biến mất về sau, Lạc lão đầu mới vẻ mặt thành thật kéo qua Lạc Tương Tư. Ra ra, thế nào, còn có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, Lạc lão đầu vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi một cái không điểm nhãn lực độc đáo xú nha đầu, Mau nói, ngươi và Trấn Cương đại nhân đến tột cùng là cái gì quan hệ? Quan hệ thế nào? Lạc Tương Tư âm điệu mất tự nhiên kéo cao. Quan hệ thế nào đều không có a. Nói bậy nhạt, Lạc lão đầu hung hăng gõ gõ Lạc Tương Tư đầu. Ngươi nha đầu này, còn dám đối lão già ta nói dối. Nếu là không có quan hệ, đường đường một vị Trấn Cương đại nhân, làm sao có thể sẽ chuyên môn bồi tiếp ngươi một tên lính quèn đến xem phụ huynh? Hơn nữa tính tình lại còn tốt như vậy. Lão già ta Trấn Cương gặp qua mấy vị, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn dạng kia. Cái này ta làm sao biết? Lạc Tương Tư có chút chột dạ nói ra, nội tâm cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Trần Khuynh Địch tên kia thực đối ta có? Hừ, nhìn ngươi dạng này, Lạc lão đầu lại là hừ lạnh một tiếng. Ta nói ngươi kinh nghiệm giang hồ không đủ a. Lão đầu tử mắt sáng cũng nhìn ra được sự tình, ngươi lại còn không phát hiện. Ta nhưng nói cho ngươi a, tử ta đối vị này Trấn Cương đại nhân cảm nhận rất không tệ. Nếu là ngươi không có ý chung nhân lời nói, ngược lại là có thể kết giao một lần. Bất quá biết người biết mặt không biết lòng, ngươi cũng tuyệt đối đừng thực toàn bộ chìm hãm vào, nhất định phải luôn cân nhắc mới được. Ra ra, Lạc Tương Tư càng nghe càng là đỏ mặt, tràn đầy xấu hổ, ta và Trấn Cương đại nhân thực không có quan hệ gì. Hơn nữa ngươi cũng không biết rõ hắn rốt cuộc là ai. Bớt nói nhảm, lão đầu tử hỏi ngươi, các ngươi có làm qua cái gì sao? Cái gì? Chính là hôn môi a, nắm tay a, ôm a loại hình. Tử sững sờ, nhìn xem vẻ mặt lúng túng Lạc Tương Tư, sau nửa ngày mới bỗng nhiên phản ứng lại. CMN, các ngươi thế mà thực làm qua cái gì? Nắm tay, ôm, hôn môi, ngoặc kép, thân, cái gì? Lạc lão đầu một tiếng kinh hô, sau đó lập tức quay người, liền muốn đi tới cửa. Nói đùa cái gì, đều hôn qua miệng, không cần nói gì hết đâu. Ta đây liền đi cùng Trấn Cương đại nhân nói, muốn hắn cưới ngươi, hơn nữa nhất định phải là cao nhất quy cách. Ta lão Lạc nhà thế hệ này xuống tới, lại còn muốn ra một cái Trấn Cương phu nhân. Không được. Lạc Tương Tư nào dám để Lạc lão đầu ra ngoài, trong nháy mắt liền bạo phát bản thân tiên thiên cảnh tu vi, đem Lạc lão đầu giam cầm ngay tại chỗ. Xú nha đầu, lại dám cùng lão tử động thủ. Ra ra, ta sự tình ta sẽ giải quyết rồi, ta và Trấn Cương đại nhân thật không có cái gì, trong này có rất rất nhiều hiểu lầm. Tán dóc, có hiểu lầm gì đó có thể gặp phải hôn môi. Tổng, nói tóm lại ta sự tình ta tự mình tới, không cần ra ra làm loạn rồi. Ta đi trước, phong ấn nửa canh giờ về sau liền sẽ biến mất, lần sau ta lại đến nhìn ngài. Huy, xú nha đầu, Tương Tư, tôn nữ bảo bối, đừng a. Huy, ra ra gặp lại, dựa vào, lòng người không già a. Đầu năm nay gả ra tôn nữ thật sự là tát nước ra ngoài. Cái này về sau còn thế nào xử lý a? Cửa ra vào, Trần Khuynh Địch nhìn xem đột nhiên mở cửa, sau đó lấy như thiểm điện tốc độ đóng cửa lại Lạc Tương Tư. Hơi nghi hoặc một chút, cùng Lạc lão tiên sinh nói chuyện phiếm xong. Lạc lão tiên sinh đây, hắn chẳng lẽ không ra đưa tiễn chúng ta một chút? Không được, ra ra hắn có điểm khốn, đi trước ngủ. Chúng ta đi nhanh lên đi. Lạc Tương Tư sắc mặt mất tự nhiên nói ra. Hầu, dạng này có thể hay không không quá lễ phép a? Hơn nữa ta vừa rồi giống như nghe được lời gì. Đó là ảo giác của ngươi. Đi nhanh đi. Dương Trùng, Tiêm Tiêm còn có Phượng Tiên Sư Tỷ còn đang ngoài thành chờ chúng ta đấy. Lạc Tương Tư khí thế thật sự là quá mức cường thế. Trần Khuynh Địch vô ý thức rụt người một cái. A hô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục